Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 223. Tiểu Hữu hôn phối hay không? Thạch Chi Hiên trước kia bởi vì công pháp vấn đề, cùng với áy náy tại ái thê cái chết, bất hạnh ly mắc tinh thần phân liệt, chẳng những nhân cách phân liệt thành một thiện một ác hai loại người ô vuông. Võ công cũng xuất hiện sơ hở. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, nói đến, Thạch Chi Hiên vốn là phải dùng Tà Đế Xá Lợi trị liệu tinh thần phân liệt. Nhưng Tà Đế Xá Lợi đã bị luân hồi giả cướp đi. Cho nên, tinh thần của hắn phân liệt vẫn không có khỏi hẳn. Ngô, nếu là bệnh tinh thần người, đó còn là hơi theo hắn một chút, miễn cho chọc hắn bão nổi. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó hai tay hợp thành chữ thập, nghiêm túc thi lễ, nguyên lai là Phật Đà ở trước mặt. Thất kính, sư phi huyên, Loan Loan, Độc Cô Phượng liền đồng loạt nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Trong ánh mắt, đều có loại yêu mến đầu óc tối giả cảm giác. Được, a, làm Thạch Chi Hiên nói mình là Phật lúc, các nàng ba cái, nhìn xem Thạch Chi Hiên lúc, cũng là dùng loại ánh mắt này. Thạch Chi Hiên ôn hòa cười một tiếng, Âu Dương thí chủ không cần đa lễ, chúng sinh đều có Phật tính, giác ngộ chân lý người, đều có thể làm Phật Đà. Thạch mỗ bất quá là tại đây đang cảm giác trên đường. Đi đầu một bước thôi. Âu Dương Tĩnh im lặng. Trong lòng tự nhủ ta cũng liền chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Yêu mến một thoáng người bị bệnh tâm thần. Ngày sau liền thuận nước đẩy thuyền nhận hạ. Còn đang cảm giác trên đường đi đầu một bước. Ngày sau không nói Tây Thiên trên đường đi đầu một bước. Trong lòng phun rãnh. Nhưng vì ngăn ngừa kích thích Thạch Chi Hiên bão nổi, hắn trên mặt vẫn là một bộ nổi lòng tôn kính hình. Hỏi, Phật Đà chuyến này tĩnh niệm thiện viện, thế nhưng là thành tựu đang cảm giác về sau. Cố ý đến đây siêu độ hạp tự tăng lữ. Cũng không phải, Thạch Chi Hiên mỉm cười nói, địa tàng từng phát hoành nguyện, địa ngục không khoảng trống, thề không thành Phật, tĩnh niệm thiện viện tăng chúng. Bây giờ luân xuống địa ngục, siêu độ bọn hắn, là địa tàng sự tình, bần tăng thì sao tốt bao biện làm thay. Ngoặc kép, Thạch Chi Hiên bệnh tâm thần, giống như càng thêm nghiêm trọng. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, cũng không phải càng thêm nghiêm trọng. Thạch Chi Hiên vừa rồi cái kia lời nói, trong lời nói, nghiễm nhiên cùng địa tàng Bồ Tát ngồi ngang hàng, thân thiết xưng hô kỳ vi, địa tàng. Hắn đây là thật lấy chính mình làm Phật Đà a. Cái kia Phật Đà chuyến này tĩnh niệm thiện viện, cần làm chuyện gì? Bần tăng thành tựu đang cảm giác về sau, cảm ứng được tĩnh niệm thiện viện dưới mặt đất, chôn lấy một kiện đối bần tăng tu vi hữu ích bảo vật. Bởi vậy, cố ý đến đây đoạt bảo. Thạch Chi Hiên đúng là Phật Đà không đánh lừa dối. Rất thẳng thắn đem mục đích nói ra. Bảo vật, Âu Dương Tĩnh hiếu kỳ nói. Xin hỏi Phật Đà, đến tột cùng ra sao bảo vật? Lại lao động Phật Đà phương pháp giá đích thân tới. Thạch Chi Hiên nói, bần tăng cũng không biết cụ thể là vật gì. Chỉ biết đó là một kiện bao hàm thổ thuộc linh tính. Lại kèm theo tinh thuần tử khí bảo vật. Âu Dương thí chủ như cảm thấy hứng thú, không bằng theo bần tăng đồng hành, tự mình đi tới xem qua. Âu Dương Tĩnh cười một tiếng, cầu còn không được, Phật Đà xin mời, thí chủ xin mời, ngay sau đó hai người đúng là một bên vai mà đi. Vừa nói vừa cười hướng tĩnh niệm thiện viện bước đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loan Loan, sư phi huyên. Độc Cô Phượng hai mặt nhìn nhau im lặng, Thạch Chi Hiên trước kia không như thế à. Loan Loan cau mày, nhỏ giọng nói, hắn mặc dù tinh thần phân liệt, nhưng tư duy là bình thường à. Chỉ là làm việc có chút khó lường mà thôi. Chấm ngoặc kép, Thạch Chi Hiên lúc trước mặc dù phân liệt thành một thiện một ác hai loại người ô vuông. Nhưng hắn tư duy vẫn là bình thường. chẳng qua là khi nhân cách khác nhau chủ đạo lúc đối mặt cùng một sự kiện, sẽ làm ra hoàn toàn tương phản lựa chọn. Sao nếu có muốn giết một người tốt, thiện nhân Ô Vuông biết việc này là sai, cho nên không giết, mà ác nhân Ô Vuông cũng biết làm như vậy không đúng, nhưng chính là muốn giết. Thiện ác hai loại người Ô Vuông, hành vi mặc dù hoàn toàn tương phản, nhưng đầu não vẫn là tỉnh táo, cũng không bởi vậy trở nên điên điên khùng khùng. Nhưng hôm nay Thạch Chi Hiên, cảm giác thần thần đạo đạo, đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống như là một người bình thường. Chẳng lẽ Thạch Chi Hiên bị thiên ngoại dị nhân trọng thương về sau, bệnh tình tiến một bước tăng thêm? Sư Phi Huyên hàm răng khẽ cắn môi anh đào, nhìn xem Thạch Chi Hiên cùng Âu Dương Tĩnh sóng vai mà đi bóng lưng, nhỏ giọng nói, tinh thần phân liệt bên ngoài lại xuất hiện phán đoán chứng bệnh rồi. Khó nói, Loan Loan nói, Thạch Chi Hiên tâm kế sâu lắng, trí tuệ vô song, ai ngờ hắn là hay không ra vẻ ức chứng, giả si không điên. Đi, chúng ta theo sau, đề phòng hắn nổi lên đả thương người. Đang khi nói chuyện, nàng thiên ma song nhận đã trượt đến ống tay áo, lưỡi đao thân giấu ở trong tay áo, hai tay nắm ở chuôi đao. Sư Phi Huyên cũng đem cõng lên sắc không kiếm gỡ xuống, treo đến phía bên phải trên đai lưng, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, duy trì tùy thời có thể rút kiếm ra khỏi vỏ tư thế. Độc Cô Phượng cũng tay cầm vỏ kiếm, làm nhẫn chân chuẩn bị, ba người không xa không gần đi theo, sáu con mắt nhìn chăm chú ở Thạch Chi Hiên trên người. Khi thế cũng đem hắn một mực khóa chặt. Một khi hắn có nổi lên đả thương người hiện ra, ba người liền muốn đồng thời ra tay, nhưng mà đi thẳng tới Tĩnh Niệm Thiện Viện phế tích trước. Thạch Chi Hiên cũng không có bất kỳ nổi khùng dấu hiệu. Ngược lại cùng Âu Dương Tĩnh trò chuyện với nhau thật vui. Lại chủ đề đang hướng về quỷ dị phương hướng đi vòng quanh. Không biết Âu Dương tiểu hữu hôn phối hay không? Tại hạ đã đính hôn. Có vị hôn thê, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vì sao đáng tiếc? Âu Dương Tĩnh hỏi cái này lời nói lúc, còn tưởng rằng Thạch Chi Hiên sẽ đến một câu, đáng tiếc người cái kia vị hôn thê, sợ là muốn thủ quá chồng trước khi cưới, sau đó nổi lên ra tay, bởi vậy hắn đã bí mật làm xong đề phòng, quấn ở bên hông đóng vai đai lưng tinh vân xiềng xích, đã lặng yên ngóc lên liên đầu. Nào biết được Thạch Chi Hiên nói, cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thạch Mỗ có một nữ, tuổi vừa mới 19, trung linh tuyển tú, quốc sắc thiên hương, chính là thiên hạ cao cấp nhất cô gái tốt. Ta xem Âu Dương tiểu hữu khí vũ hiên ngang, tu vi tinh thâm, xuất thân lai lịch cũng là bất phàm. Thật là tiểu nữ lương phối, vốn muốn đem tiểu nữ gả cho tiểu hữu. Đáng tiếc tiểu hữu không ngờ đính hôn. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ bản tọa đây là thế nào, làm sao đi tới chỗ nào, đều luôn có người nghĩ chiêu bản tọa làm con rể. Tam quốc vô song thế giới, Lữ Bố đối mặt liền phải đem con gái gả cho bản tọa. Đại đường song long thế giới, Thạch Chi Hiên thế mà cũng muốn chiêu bản tọa làm con rể. Lại nói, bản tọa bề ngoài như có chút gram cha vợ. Các người nhìn như vậy tốt bản tọa, liền không sợ cây lên một ít không rõ. Chính tâm bên trong chửi bậy, lại không biết như thế nào tiếp Thạch Chi Hiên lời nói lúc. Liền thấy Thạch Chi Hiên nghiêng đầu, cao thâm mặt chắc, cười một tiếng. Âu Dương tiểu hữu, có hay không coi là Thạch Mỗ khó hiểu, cùng ngươi mới quen liền muốn chiêu ngươi làm con rể. Âu Dương Tĩnh gượng cười, có ý thừa nhận đi, lại sợ kích thích đến Thạch Phật Đà, chọc hắn bão nổi nổi khùng, tạm thời chỉ có thể cười không nói. Thạch Chi Hiên thì tiếp tục cao thâm mặt chắc cười, nói ra Thạch Mỗ chính là Phật Đà, nhãn quan 3000 thế giới, quá khứ tương lai. Âu Dương tiểu hữu có biết Thạch Mỗ ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy cái gì? Âu Dương Tĩnh vốn không muốn đáp lại. Ai biết ngươi này người bệnh tâm thần, có thể theo bản tọa trên người thấy cái gì? Nhưng thấy Thạch Chi Hiên cười đến cao thâm mạt chắc, hắn hiện tại quả là nhịn không được trong lòng tò mò. Hỏi, Phật Đà nhìn thấy cái gì? Kiếp, Thạch Chi Hiên chậm rãi nói, đung đưa hạo kiếp, Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình. Phật Đà chú ta đây, lại nói, nếu nhìn ra ta hạo kiếp đung đưa, vì sao còn muốn gọi ta làm con rể? Thạch Chi Hiên nặng nề thở dài, mặt lộ vẻ thương xót, bởi vì tiểu hữu chỉ là hạo kiếp quấn thân, mà tiểu nữ, tử kiếp khó thoát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.